Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3281 với ánh sáng của đèn pin. Quan Triều Viễn nhanh chóng nhận ra Lâm Thúy Vân và thấy rằng cô ấy có thể thoải mái vận động. Ngoại trừ một số vết thương trên đầu. Lục Mặc Thâm đâu? Khi cái tên được nhắc đến, nước mắt Lâm Thúy Vân rơi xuống ngay lập tức. Cô dẫn mọi người nhanh chóng chạy lại. Vừa chạy vừa khóc. Khi anh ấy ngã, chân của anh ấy hình như bị gãy. Hơn nữa, lúc nãy anh ấy nói rằng anh ấy khó thở, sau đó ngất xỉu. Tôi rất lo lắng cho anh ấy. Lâm Thúy Vân không dám tiếp tục nói về chuyện sau này. Bây giờ Quan Triều Viễn ở đây. Lục Mặc Thâm chắc chắn sẽ được cứu. Quan Triều Viễn ngay lập tức thông báo cho đội cứu hộ và gọi một máy bay khác có nhân viên y tế khi anh đi theo Lâm Thúy Vân đến sâu trong khu rừng. Dưới một gốc cây, thì thấy Lục Mặc Thâm đã bất tỉnh từ lâu. Hơn nữa, hơi thở của anh ta gần như không thể phát hiện được. Thậm chí mạch của anh ta cũng trở nên yếu ớt. Lâm Thúy Vân sợ hãi ngay lập tức. Cô quỳ trên mặt đất. Lục Mặc Thâm, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Đừng làm tôi sợ. Quan Triều Viễn cau mày, vội vàng đi đến bên cạnh anh ta, vươn cánh tay mảnh khảnh, cẩn thận đè lên chân trái của Lục Mặc Thâm. Khi sờ vào xương bắp chân bên trái, anh phát hiện phần giữa đã bị gãy. Quan Triều Viễn đưa ra một quyết định dứt khoát và nhanh chóng. Anh tháo cà vạt, cố định cơ bản nhất với hai nhánh cây, sau đó bắt đầu kiểm tra những chỗ khác. Lâm Thúy Vân quỳ xuống ngồi bên cạnh anh, nước mắt không ngừng rơi. Cô muốn hỏi nhưng không dám nói. Quan Triều Viễn đã kiểm tra nhiệt độ của cơ thể Lục Mặc Thâm và thấy dáng cơ thể anh ta rất lạnh. Anh nhíu mày thật chặt, giống như ý thức được điều gì đó, đưa tay sờ gáy Lục Mặc Thâm. Anh chỉ cảm thấy tay mình bị dính. Lúc đưa tay ra thì thấy toàn là máu. Gương mặt của Quan Triều Viễn trở nên vô cùng xấu xí. Lâm Thúy Vân ở bên nhìn thấy hai bàn tay đẫm máu của anh, suýt nữa thì ngất đi. Trời ơi, sao anh ấy đổ nhiều máu thế? Quan Triều Viễn không nói. Anh lập tức lấy điện thoại di động ra nói chuyện với người trong đội y tế. Trong vòng 5 phút, nhanh chóng đến đây, nhớ thông báo cho người trên núi chuẩn bị xe cứu thương. Ngay lập tức, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Quan Triều Viễn, Lâm Thúy Vân lo lắng sắp ngã quỵ. Cô ấy bất lực đứng đó. Giờ phút này, cho dù cô ngốc nghếch thế nào, thì cô cũng biết vết thương ở chân có thể khôi phục. Nhưng đầu là vị trí quan trọng nhất trên cơ thể con người. Đặc biệt là phía sau đầu, nếu phía sau đầu bị thương thì rất có thể nguy hiểm đến tính mạng trước sức ép nặng nề của Quan Triều Viễn. Vài phút sau, đội ngũ y tế đã đến ngay. Sau khi Lục Mặc Thâm được băng bó đơn giản, anh ta ngay lập tức được đưa lên trực thăng ngay lập tức. Anh ta được chuyển lên xe cấp cứu, đèn trong phòng mổ luôn sáng. Cách chương.